Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 882, Bộc Tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mỹ nhan vòng tay, danh tự này ngược lại là chuẩn xác, sử dụng sau tựa như là dùng mỹ nhan phần mềm đồng dạng có thể để cho làn da biến tốt. Đồng Nhiễm nghe cũng cười. Cái này vòng tay lực hấp dẫn rất lớn, lại thêm trước mấy thời gian vòng tay xác định và đánh giá vừa vặn chứng minh bất phàm của nó, xem ra lần này phát số lượng nhất định có thể phá kỷ lục. Minh Châu biết được tân thủ dây thường công dụng, liền một bên biên tập văn án một bên gật đầu. Còn không phải sao, hơn nữa phía trước rút thưởng phần lớn chỉ có 2-3 ngày thời gian, lần này lại vượt qua một tuần, phá kỷ lục kia là khẳng định, chỉ là không biết có thể phá bao nhiêu mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, Minh Châu liền đem văn án biên tập tốt lắm. Thường xuyên phát loại này Weibo, nàng cũng sớm đã đem cách thức nhớ kỹ, chỉ cần biến động một chút vòng tay công dụng là được, địa phương khác cơ hồ không thay đổi. Copy nội dung từ chuyện 88, lần này mặc dù nói tăng thêm theo bóng thành hợp tác tin tức nhưng tương quan văn án người ta cũng đều cung cấp tốt lắm, một phục chế liền xong rồi, căn bản không phải sự tình. Minh Châu đem Weibo phát xong về sau, vô ý thời điểm không biết tay điểm tới chỗ nào, giao diện một đổi, thế là nàng liền thấy thời gian thực điểm nóng, mà trong đó xếp tại đệ nhất tin tức thì là nhường nàng mở to hai mắt nhìn. Copy nội dung từ chuyện 88, Trác Hy lộ ra Lưu Triều có chức năng tình dục chướng ngại, vợ chồng không hòa thuận từ xưa đến nay. Trời ơi, Minh Châu kinh hô một phen, tay đã so với đầu óc càng nhanh điểm tới bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao vậy, thấy cái gì giật mình như vậy? Chẳng lẽ ngươi đem văn án phát sai rồi đi? Linh Lung trêu ghẹo mà cười cười, người cũng bu lại, có thể làm nàng nhìn thấy tin tức giao diện hậu nhân cũng là sững sờ. Wow, như thế lớn dưa. Tin tức tuôn ra tới thời gian là hơn một giờ phía trước, nhưng là bởi vì nội dung quá mức bạo cho nên trong thời gian thật ngắn đã thành. Bảo, nhiệt độ tin tức linh thông một ít bản trên mạng phần lớn đều chiếm được tin tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Phát Weibo người là Trác Hy, nàng lần này lại là phát một trận văn dài, đại khái là lo lắng bạn trên mạng không có kiên nhẫn xem hết cho nên nàng tại một mở đầu liền phóng ra đại liêu. Trác Hy, những thời giờ này là ta người này sinh bên trong tối tăm nhất một quãng thời gian, ta trải qua rất nhiều một đời người cũng sẽ không trải qua mạng bạo, ta bị muôn người mắng mỏ, bị mắng là cái tiện nhân, ta nhẫn nại qua, sụp đổ qua, khóc giống qua, ta vốn cho rằng ta có thể chịu đựng được đến, nhưng khi phụ thân ta bởi vì trúng gió mà chẩn đoán chính xác tê liệt về sau, thế giới của ta sụp đổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta gả một cái trong mắt mọi người đỉnh nam nhân tốt, hắn soái khí, hắn nổi danh, hắn nho nhã. Có thể lại có mấy người biết hắn không có năng lực, ta cưới sau cơ hồ đều là tại thủ hoạt quả. Các ngươi đều đang mắng ta, ngay cả hắn đã từng ngược đãi ta, sự tình theo các ngươi cũng là dưới sự phẫn nộ mới làm, ngẫu nhiên một lần là có thể bị lý giải, các ngươi có thể tha thứ, nhưng với ta mà nói ta nhận đả kích bao lớn, các ngươi hiểu không? Copy nội dung từ chuyện 88, ta cự tuyệt tha thứ. Xác thực ta là tại cưới sau có ngoại tình, đoạn hôn nhân này bên trong ta là có bất thường địa phương, ta cũng có tỉnh lại chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng có nghĩ qua ta làm như vậy đại khái là bởi vì chúng ta đối với chuyện này tranh chấp quá lớn, ta vì cho hà giận, cũng vì trả thù cho nên mới làm không lý trí cách làm, ta hối hận thế nhưng thì đã trễ. Copy nội dung từ chuyện 88, các ngươi luôn nói nhường ta đáp lại 50 triệu sự tình, nhưng ta căn bản không nghĩ đáp lại nó, bởi vì cái kia vốn là chính là giả dối không có thật sự tình, kia là nói xấu. Trước hôn nhân ta cùng hắn là thật tâm yêu nhau, trong này không có tính toán, là ta tới gần hắn, nhưng đó là bởi vì ta là hắn fan hâm mộ, ta vẫn luôn rất ái mộ sùng bái hắn, ta là mang một loại muốn tiếp cận thần tượng tâm lý tiếp cận hắn, cái này có lỗi gì sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng một chỗ về sau chúng ta cảm tình rất tốt, trong mắt ta hắn là cái ôn hòa quan tâm đại ca ca, là cái có thể sủng ta chiếu cố ta người, hắn cũng quả thực rất yêu ta, lo lắng ta là người bình thường, sẽ tại đoạn hôn nhân này bên trong ở thế yếu, sở dĩ chủ động đưa ra tại trước hôn nhân trong hiệp nghị thêm vào điều này, chỉ vì nhường ta an tâm. Ta cũng nghĩ cùng một người đến già đầu bạc, nhưng là đã từng mộng lại là tại cưới sau dần dần vỡ vụn, ta là bình thường nữ nhân trẻ tuổi cùng với hắn một chỗ thời gian nhường ta dần dần thống khổ, nhưng nếu như vừa vặn như thế ta cũng sẽ không muốn rời đi hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Khả năng đối một cái nam nhân đến nói, phương diện kia năng lực yếu bớt sẽ để cho trong lòng của hắn tự ti, từ đó dần dần tâm lý vặn vẹo, cái này đều có ảnh hưởng hành vi của hắn cử chỉ, hắn dần dần hỉ nộ không chắc, tính tình biến bạo ngược. Trọng điểm tại văn dài nửa trước đoạn đều có nói, mặt sau thì là nàng đối với mình sai lầm giải thích chi ngôn, văn bên trong ý tứ đơn giản là nàng tuy có sai, nhưng kia cũng là bởi vì Lưu Triều. Thì nộ không trác cùng, bạo ngược, đưa đến, lại thêm chính hắn phương diện kia lại có vấn đề, cho nên là hắn có lỗi với mình trước đây. Copy nội dung từ truyện 88, trác Hy tại văn bên trong nói rồi rất nhiều đóng vai đáng thương bác đồng tình nói cũng đem tình trạng gần đây của nàng cho mọi người nói rồi. Bằng hữu tất cả đều nhượng bộ lui binh, chính mình đầu tư thất bại tổn thất nặng nề, bán hàng qua mạng bởi vì phát không dậy nổi cho công nhân tiền lương cho nên đóng cửa, phụ thân trúng gió, mẫu thân thương tâm quá độ bị bệnh, chính mình vẫn tại trải qua mạng bạo đồng thời tại hiện thực cũng bị hại nặng nề các loại. Trong này còn nâng lên phía trước kia hai cái bôi đen nàng cái gọi là bằng hữu, nói bọn họ chỉ là vì Hồng mới nói như vậy, những cái kia tất cả đều không phải thật sự. Copy nội dung từ truyện 88. Quả thực là chữ chữ nhỏ máu, rất đáng thương. Nàng viết văn dài đúng là thật dài, nhưng là tại Minh Châu cùng Linh Lung xem ra trừ mấy cái kia điểm mấu chốt bên ngoài cái khác tất cả đều là nói nhảm, cho nên vài lần liền cho lướt qua, đem đại khái nội dung nhìn qua sau liền nhìn lên phía dưới bình luận. Copy nội dung từ truyện 88, hóa ta chiều ca hắn vậy mà, ta thần tượng trong lòng ta địa vị tan vỡ. Chừng 50 tuổi người cái này kỳ thật cũng là bình thường đi. Ngươi tại biết hắn thời điểm hắn không phải liền là như vậy sao? Kia ban đầu thời điểm ngươi vì cái gì còn là gả? Chẳng lẽ nói hắn năng lực thoái hóa chính là tại 2 năm này bắt đầu? Copy nội dung từ truyện 88, nói tới nói lui không phải là không nỡ 50 triệu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nếu quả như thật cảm thấy hắn nơi này không tốt chỗ nào không đúng, vậy liền sớm đưa ra ly hôn sau đó khác gả cái năng lực cường chẳng phải xong? Hắn là dựa vào diễn kỹ nổi danh, cũng không phải dựa vào cái năng lực kia, người đến mức đem loại này chuyện riêng tư phát đến trên mạng sao? Lưu Triều cưới ngươi thật sự là hắn đời này làm qua quyết định sai lầm nhất. Copy nội dung từ truyện 88, nói giống như thật nếu không phải phía trước bằng hữu của ngươi vạch trần ta còn thực sự lẫn nhau ngươi chuyện ma quỷ. Ngươi sinh hoạt cá nhân hỗn loạn không phải Lưu Triều bức ngươi, là ngươi tại trước hôn nhân chính là như vậy được rồi. Ngươi còn nói bọn họ là vì hỏa mới nói như vậy ngươi, thật sự là nói lời bịa đặt đều không mang làm bản nháp. Sai lầm của ngươi một đống lớn, nhưng từ đầu tới đuôi Lưu Triều đều không có nói qua ngươi bất luận cái gì không tốt, ngược lại là ngươi một mực tại cố gắng bôi đen hắn, ngươi loại này nữ nhân thật sự là đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, thật sự là buồn nôn, ngươi nhanh lên biến mất đi. Vừa nói như thế ta ngược lại là có chút đồng tình ngươi, gả cái tính vô năng. Hắn đánh người sự tình quả thực rửa không sạch ta cũng cảm thấy không đúng, nhưng ngươi cũng có lỗi, ai, hai ngươi thật sự là tám lạng nửa cân, dứt khoát thích hợp qua đi cũng đừng lại cả ngày chiếm lấy từ khóa nóng. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.